Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 162, Huyền Hoàng Mẫu Khí. Phù Đồ Tháp, đi, tế ra Phù Đồ Tháp, Diệt Thế Đạo Nhân muốn lấy đi Phong Tử Thần chân linh. Ngày đêm tra tấn với hắn, triệt để gãy mất hắn sinh cơ, có thể Phù Đồ Tháp tại không trung xoay tròn một lát. Lại chưa từng tìm được Phong Tử Thần chân linh. Không đúng, hắn chân linh đâu? Trong lòng giật mình không đúng, Diệt Thế Đạo Nhân vội vàng hướng Phong Tử Thần nơi ở nhìn lại. Liền gặp Phong Tử Thần cái kia vỡ vụn thân thể đột nhiên hóa thành từng đạo hỗn độn khí tản vào trong thiên địa, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, là hóa thân. Nổi giận gầm lên một tiếng, Diệt Thế Đạo Nhân bỗng nhiên tế lên Phù Đồ Tháp, hướng bốn phía hư không đánh tới, đem chung quanh hư không đánh cho vỡ nát. Hô, may mà ta đủ cẩn thận, không có lỗ mãng đi ra ngoài, mà là tạo cái hóa thân, để hắn ra ngoài thăm dò một hai. Không phải, vừa rồi cái kia ba đạo công kích, ta còn thực sự không nhất định có thể đỡ nổi. Ngoài vạn dặm nơi nào đó trong hư không, Phong Tử Thần thông qua hỗn độn châu, nhìn thấy hóa thân tao ngộ, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Sớm biết chí bảo xuất thế, tất cả mọi người sẽ tới trang. Nhớ tới mình cùng Diệt Thế Đạo Nhân thù hận, hắn sao dám chủ động lộ diện, liền ngưng tụ ra một đạo hóa thân, đi ra xem một chút tình huống. Nó kết quả, giống như trước mắt hắn thấy như vậy. Bất quá chớp mắt, liền bị ma đạo ba người, liền linh hồn mang nhục thân cùng nhau oanh thành mảnh vỡ. Cái kia hóa thân là hắn lợi dụng hỗn độn châu đặc tính, tại quá khứ bên trong, chặn lại một đạo thuộc về mình thân ảnh, rót vào hỗn độn khí mà thành. Bởi vậy, cái này hóa thân khí tức, cùng Phong Tử Thần không khác nhau chút nào, đủ để lấy giả làm thật. Ngay tại Diệt Thế Đạo Nhân nổi giận ở giữa, thái cổ trong di tích tâm, chí bảo ẩn tàng địa phương, lại có mới động tĩnh phát sinh. Oanh, sâu trong lòng đất, từng đạo huyền hoàng sắc ánh sáng xông lên tận trời, đem bầu trời đều phủ lên thành màu huyền hoàng, chói lọi vô cùng, có đạo âm hưởng triệt, có đại đạo hiển hóa, có linh vũ vẩy xuống, có trật tự hiển hóa. Tại từng cái to lớn dị tượng bên trong, một cái huyền hoàng sắc chùm sáng theo sâu trong lòng đất chậm rãi dâng lên, giống như mặt trời, phát ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ thái cổ di tích đều bao phủ. Lập tức, thái cổ di tích sụp đổ xu thế, lập tức ngừng lại. Tại vật này xuất hiện trong nháy mắt, có một mùi thơm tràn ngập ra, kia là sinh mệnh bản nguyên khí tức, khiến cho trăm hoa đua nở, vạn vật một lần nữa tỏa ra sự sống, đại địa phía trên thêm ra từng mảnh màu xanh biếc. Tại cái này huyền hoàng ánh sáng màu đoàn trên thân, có thiên địa khí tức lưu truyền, khiến cho nó xem ra như bầu trời cao xa, như đại địa nặng nề, càng có loại hơn chủng cảnh tượng. Tại nó bên ngoài cơ thể diễn sinh, vô cùng vô tận, tựa hồ trong thiên địa tất cả đều có thể tại trên người nó tìm tới. Cái đó là chấm ngoặc kép, huyền hoàng mẫu khí. Thấy cảnh này, đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mừng rỡ, lại là nhận ra vật này lai lịch. Huyền giả, thiên vậy, hoàng giả, địa vậy, phu huyền hoàng giả, thiên địa tạp vậy, thiên huyền mà địa hoàng. Huyền hoàng mẫu khí, là vạn vật gốc rễ, là thiên địa chi căn, thần dị khó lường, không cần nói là dùng đến luyện khí, còn là dùng đến đề thăng tu vi, đều có tác dụng lớn. Công đức tên đầy đủ, liền gọi là huyền hoàng công đức khí. Bởi vậy có thể thấy được, huyền hoàng mẫu khí là cỡ nào bất phàm. Đi, liếc nhìn nhau, ma đạo ba người liên thủ thôi động Phù Đồ Tháp. Đầu tiên là đem nơi đây tầng tầng phong tỏa, che giấu hết thảy khí tức. Lúc này mới đồng loạt ra tay, chụp vào huyền hoàng mẫu khí. Không được, mắt thấy, huyền hoàng mẫu khí liền muốn rơi vào ba người trong tay. Phong Tử Thần trong lòng tuy là lo lắng vạn phần, nhưng lại không dám có nửa phần dị động. Lúc này hắn lẻ loi một mình, như thế nào là đối thủ của ba người? Sợ không phải hắn vừa mới lộ diện, liền sẽ bị ba người liên thủ oanh thành mảnh vỡ, hóa thành cho bụi. Người dám đem bảo vật lưu lại? Đúng lúc này, Khoa Phụ cùng Hình Thiên từ đằng xa chạy tới, giơ tay lên bên trên binh khí, liền hướng phía không trung phù đồ tháp hung hăng đánh tới. Muốn chết! Phát giác được Hình Thiên cùng Khoa Phụ cử động, Di Thiên cùng Ma La lúc này bỏ huyền hoàng mẫu khí, bỗng nhiên quay người lại, liên thủ thôi động phù đồ tháp, hướng Hình Thiên hai người đánh tới, đem các thần một mực ngăn chặn. Nhân cơ hội này, Diệt Thế đạo nhân lập tức tế ra Diệt Thế Hắc Liên, hướng huyền hoàng mẫu khí thu đi. Đốt! Thấy giúp đỡ đã tới, Phong Tử Thần không tiếp tục ẩn giấu thân ảnh, bỗng theo trong hư không nhảy lên mà ra, tế lên hỗn độn châu hướng Diệt Thế Hắc Liên đánh tới. Lại là ngươi! Nhìn thấy Phong Tử Thần, Diệt Thế đạo nhân lửa giận trong lòng bên trong đốt, lập tức cũng không lo được thu lấy huyền hoàng mẫu khí, gọi quay về Diệt Thế Hắc Liên, cùng hắn chiến thành một đoàn, mà đổi thành một bên. Thấy Diệt Thế đạo nhân bị Phong Tử Thần ngăn lại, Di Thiên cùng Ma La đem hết toàn lực, đẩy ra Hình Thiên, Khoa Phụ hai người, lập tức bước ra trở ra, hướng huyền hoàng mẫu khí phóng đi. Muốn đi, hỏi qua trong tay của ta dìu không? Nhưng thấy Hình Thiên bỗng nhiên vung lên Hình Thiên phủ, nó ánh búa vậy mà vặn vẹo thời không, xuất hiện tại ma đạo hai người trước người, đem các thần bước trở về. Giết! Xoay người lại, Di Thiên trên thân sát ý phun trào, trên đầu Di Thiên kính nở rộ hào quang óng ánh, có ba đầu tiên thiên hung thú thân ảnh hiển hiện, lượn lờ lấy kinh khủng hỗn độn sát khí, hướng hai người đánh tới. Ma La xoay tay một cái, lấy ra mấy chi trường tiễn, khoác lên Diệt Thần cung bên trên, liên tiếp hướng hai người vọt tới. Mũi tên này là Hậu Thiên Linh Bảo, dù không bằng Hậu Thiên Chí Bảo, nhưng cũng là đáng sợ vô cùng. Đợi tại Thái Cổ di tích mấy ngàn năm, đám người đều có gặp gỡ, thực lực đều có không ít tăng lên. Năm đó nhỏ bé chênh lệch, bây giờ cũng không kéo dài. Nhất thời, đám người ai cũng không làm gì được ai. Chiến đấu dần dần lâm vào trong giằng co. Ông, mọi người ở đây giằng co không xong thời điểm, huyền hoàng mẫu khí đột nhiên động, dường như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên hướng hồng hoang thiên địa bay đi. Không được! Thấy thế, đám người cũng không lo được lẫn nhau, ào ào dừng tay, thi triển thủ đoạn hướng huyền hoàng mẫu khí chộp tới. Phong Tử Thần trên thân, tiên thiên ngũ hành thần quang quét ngang mà ra, quét đi một phần mười huyền hoàng mẫu khí. Diệt Thế Hắc Liên nhất truyền, mang đi một phần mười huyền hoàng mẫu khí. Hình Thiên phủ ầm ầm đánh xuống, chém xuống một phần mười huyền hoàng mẫu khí. Khoa Phụ vung vẩy trong tay mộc trượng, Di Thiên tế lên Di Thiên kính, Ma La không ngừng dương cung, riêng phần mình từ trên người huyền hoàng mẫu khí lấy đi một phần mười, mà còn lại huyền hoàng mẫu khí tại không trung run run sau một lát, ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vạn sợi huyền hoàng chi khí, hướng bốn phía chạy thục mạng. Cho ta ngưng! Diệt Thế đạo nhân một ngón tay phù đồ tháp, vô thượng đạo vận tràn ngập, đem đi tứ tán huyền hoàng chi khí, sinh sinh định trụ, một lần nữa ngưng tụ thành huyền hoàng mẫu khí, thu vào. Bất quá, cứ việc Diệt Thế đạo nhân phản ứng thần tốc, nhưng vẫn như cũ có một nửa huyền hoàng chi khí dung nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đi mau, lấy đi huyền hoàng mẫu khí. Diệt Thế đạo nhân vội vàng hướng lấy Di Thiên hai người hô to một tiếng, xoay người rời đi. Chạy đâu? Bất Chu Sơn, cho ta trấn được bảo vật liền muốn rời đi. Phong Tử Thần há có thể nhường các thần tội nguyện, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển Bất Chu ấn, hướng ba người trấn áp tới. Bên cạnh, Khoa Phụ Hình Thiên hai người vội vàng thôi động huyết mạch lực lượng, rót vào Bất Chu Sơn hư ảnh bên trong, tăng cường uy năng của nó. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.